Đồng nhân, Survival, chương 23, hai bên chơi bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám buôn người đã bàn xong kế hoạch, và không biết rằng Amelie đã nghe lén được toàn bộ kế hoạch đã vạch ra. Tuy nhiên, cô cũng không có ý định ngăn cản, mà dự tính quan sát đám này sẽ như thế nào ở một khía cạnh xa. Mà băng đoàn buôn người của Drake cũng tìm được một nhóm thám hiểm dễ tin người ở gần đây. Phải nói là thằng đội trưởng dạng tin người VCL. Này này, mọi người, tôi cần mọi người giúp được không? Đoàn của Drake xuất hiện với nụ cười hòa ái giả tạo cùng gương mặt lo lắng lên tiếng. Nghe vậy, đoàn thám hiểm tân binh này mới nhìn nhóm của Drake thân thiện nở nụ cười. Nhóm của cậu ta gồm có 4 người, 3 nam và 1 nữ tu. Thủ lĩnh là một cậu thanh niên hoạt bát trẻ tuổi có màu tóc đen. Tên cậu là Xin, một kiếm sĩ trẻ tuổi lên tiếng. Xin chào mọi người có việc gì sao? Tất nhiên, mới ra đời nên trông Xin rất dễ bị gạt. Là như vậy, đồng đội của tôi bỗng dưng mất tích một cách đầy bí ẩn rồi. Drake lên tiếng, với gương mặt buồn bã. Là như vậy sao, thật xin lỗi. Xin cũng gãi đầu lên tiếng. Tôi nghe nói ở đây có bọn bắt cóc người, nên có thể đồng đội của tôi đã bị bắt nên tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Drake lên tiếng, bắt đầu lừa gạt. Mọi người thấy thế nào? Xin cũng không có vội đáp ứng nên hỏi 4 người còn lại. Liền đi giúp bọn họ đi, bọn họ nhìn tội quá. Đồng đội của Xin lên tiếng. Đúng, chúng ta cũng giúp họ đi, biết đâu lại tìm được. Tất nhiên, tất cả đều đồng ý làm việc tốt. Vì bọn họ đã bị lừa bởi chính bọn buôn người. Được rồi, bọn tôi sẽ giúp anh tìm được đồng đội của mình. Xin nhìn Drake rồi đáp ứng yêu cầu của hắn. Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Drake làm bộ vui vẻ lên tiếng. Sau đó từ trong tay của mình, lấy ra một viên pha lê liên lạc màu xanh lam của mình. Lần cuối tôi nhận được tín hiệu của bọn họ là ở hướng đó, có lẽ chúng ta nên đi tìm thử ở đó xem sao. Biết đâu là manh mối mà bọn họ để lại để chúng ta tìm được tên bắt cóc người đó. Drake nói, bắt cóc sao, tôi nghe nói nhiều nhóm thám hiểm bí ẩn mất tích ở đây thì không lẽ là... Xin lẩm bẩm lên tiếng, cậu thông minh thật đấy, chắc chắn là người đó là tên bắt cóc người đó rồi. Drake làm bộ khen Xin một cái, ngài quá khen rồi, ha ha, cho nên vừa đi vừa trò chuyện. Drake đã dùng kỹ xảo nói chuyện của mình để kiếm được sự tin tưởng của Xin và đồng đội của cậu ta. Chấm, lúc này ở những căn phòng tối, vì Gen đã phát hiện những viên pha lê liên lạc cùng lúc phát ra ánh sáng màu lam một cách đột ngột ngay sau khi mình hạ sát nét. Cho nên cậu cũng đã biết được chính mình đã bị lộ. Nhận ra rồi sao, xem ra phải đổi một tí kế hoạch rồi. Gen cười cười, bắt đầu suy tư. Tất nhiên, lấy mấy món trang bị của Sunny và Nét. Đều làm từ hợp kim Mithril rất đắt tiền, cho nên cậu cũng không khách khí nhận nó xem như chiến lợi phẩm. Kỳ thực mà nói thì, giáp xịn mà không che được chỗ yếu hại cũng vô dụng mà thôi. Vì như Sunny, hắn chỉ mang giáp tay để đỡ và thuận dùng trốn chạy thôi. Vừa bảo toàn trọng lượng mức ổn định trên cơ thể để thuận tiện chạy trốn. Còn tên Nét thì mang giáp ngực làm bằng Mithril, nhưng cũng không có thể giúp hắn bảo vệ cái cổ của mình. Gen nhận lấy những món này và mang lên tự thân, hơi lớn một chút nhưng vẫn còn tạm dùng, và cậu dự định chuẩn bị một ít thứ gì đó để có thể tùy thời chơi chết đám còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáp Mithril sở hữu một lượng giáp chống vật lý rất cao tuy nhiên chống lại những đòn đánh phép rất yếu. Bởi vì những vật liệu kim loại hầu hết đều sẽ dẫn nhiệt, và càng không thể đề phòng được nhất là độc dạng khói. Đây chính là điểm yếu của tất cả thám hiểm, chỉ cần không có thuốc giải. Hoặc trị liệu sư thì chắc chắn là phải chết. Tất nhiên, thế giới này có một kẻ dùng độc và chữa bệnh đại tài đấy. Hề quỷ Merganga, tính ra, lão ta là một trong những nhân vật đáng sợ nhất của lực lượng sa đọa. Với khả năng nghiên cứu mạnh mẽ lẫn trí khôn của mình. Một kẻ vô cùng khó chơi, cho nên bây giờ Gen cần phải che giấu trang bị của mình. Ra ngoài sáng và chuẩn bị một ít thuốc bột với tác dụng gây mê. Hệ thống, có cửa hàng không? Có, Island Market luôn sẵn sàng để buôn bán. Sau đó, màn hình lập tức hiện ra một cái bảng lớn, với nhít la lít nhít danh sách hàng hóa. Có bình xịt nước không? Có, giá bán 10 t stone, lấy cho một bình, còn 39.990 t stone. Đã bán, từ trong bàn tay xuất hiện một cái bình xịt bằng nhựa. Gen cầm viên pha lê liên lạc soi giỏi, từ ba lô lấy ra chải cối và một số cây thuốc, tất nhiên, là tầm 3 cây. Sau đó dầm nát ra trộn phối liệu cây này với cây khác rồi mở bình xịt cho bột thuốc vào. Cuối cùng, cất đi chày và cối, rồi lấy ra một cái túi nước rót vào trong bình xịt đậy nắp lại. Gen cầm lên bình xịt này rồi lắc lắc liên tục, Sau đó, chĩa đầu xịt vào miệng, xịt một cái rồi nuốt xuống, nhận được kháng độc tố, nhận được kỹ năng bị động kháng gây mê từ thuốc, và rất nhanh chóng, cơ thể của Gen đã tạo ra những cơ quan phòng thủ tương ứng để chống lại chất độc gây mê này. Dù ban đầu hơi buồn ngủ, nhưng Gen bắt đầu thanh tỉnh trở lại. Nhiều đây chắc là đủ nhỉ, làm được một lượng thuốc xịt gây mê vừa đủ gây mê ngất một con voi. Không lý nào mà Gen sợ hãi mấy thằng cấp cao hơn mình nữa. Huống chi cậu đã có kháng thuốc rồi, cũng không lo gây mê chính mình. Lúc này, cách đó vài căn phòng. Là nơi này sao? Xin lên tiếng, tín hiệu chỉ nơi này, không sai đi đâu được. Greg cầm viên pha lê liên lạc màu xanh lam của mình rồi nói. Nơi này tại sao không có ánh sáng vậy, trông thật đáng sợ. Một cô thiếu nữ trong đoàn của Xin nhìn cái này hơi hơi run sợ nói. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đốt thôi rồi tất cả cùng đi vào. Xin lên tiếng, từ trong túi đeo lưng của chính mình bắt đầu lấy ra vài thanh gỗ đã được quấn băng vải ở trên đầu. Pri, nhờ em rồi. Sau đó Xin đưa mấy cây gậy này cho cô thiếu nữ phía sau cậu. Mình hiểu rồi, tiểu hỏa cầu, Little Fireball, từ trong lòng bàn tay Pri bắn ra một đốm lửa màu đỏ vào đầu cây gỗ này. Biến chúng thành những cây đuốc, sau đó đưa cho từng người còn lại. Như vậy là có thể soi sáng rồi đó. Pri điềm đạm lên tiếng, cô bé thật lợi hại nha. Còn trẻ tuổi mà đã là một pháp sư rồi, thì Drex lóe lên một tia tham lam, nhưng làm bộ ôn hòa khen. Trong mắt hắn, cô bé này sẽ rất có giá trị buôn bán, vì giá trị của hàng hóa càng cao, càng đẹp thì hắn cũng sẽ bán được một cái giá trị càng lớn. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ, ước mơ của em chính là đi vào trường pháp thuật đó ạ, Ray tự tin lên tiếng. Dù sao, thần tượng của cô chính là Ignai, hiệu trưởng của một trường pháp thuật dưới trướng của hội đồng pháp thuật. Điều này, làm bốn tên buôn người có ý định bắt cóc và biến cô thành một nô lệ nghe lời. Không đâu, tương lai của em chắc chắn sáng lạng lắm. Greg thầm ý nói, cách trương.